Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 623, thứ 621 chương. Lúc này, vẫn không nói gì Mộ Dung Hưu Mỹ lên tiếng. Thượng cổ thời gian lưu truyền một chủng tộc, bọn họ sở trường vu thuật bí pháp, nhưng cũng không hiện thế, mà là ẩn nấp trên đời nhân không biết thậm chí vô pháp chạm đến địa phương. Bọn họ thần bí khó lường, có người thường vô pháp hiểu trời ban lực. Có thể đơn giản khống chế bất luận cái gì sinh mệnh. Chỉ là cũng bởi vì có thể có được lực lượng thật đáng sợ vượt ra khỏi nhân giới quy tắc. Cho nên đã bị thiên địa gông cùm xiềng xích, không được bước ra một mảnh kia ẩn cư địa phương, bằng không liền hội cho bay khói tan. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nghe nói đô nhao nhao nhìn về phía Mộ Dung Hưu Mỹ, muốn biết bao nhiêu nghe đồn, bao nhiêu tin tức đô thì không cách nào cùng Mộ Dung Hưu Mỹ chính miệng sở thuật so sánh với. Người này thế nhưng so với bọn hắn đô sống lâu hơn vạn năm. Biết gì đó đương nhiên là bọn họ nghĩ cha đô cha không được. Mộ Dung Hưu Mỹ ánh mắt thì có chút mờ mịt, hình như xuyên thấu hằng cổ bất biến thời gian về tới thượng vạn năm trước. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm mang theo tự thuật theo khóe miệng hắn chậm rãi lưu chuyển ra. Về này một loại tộc, thế nhân đem danh xưng là vì thần vu tộc, bọn họ cũng chính cũng tà, càng là chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bởi vì căn bản không có nhân thấy qua người như vậy. Nhưng trên đời việc không huyệt không đến phong, nếu như không có, lại sao có thể giống như này đồn đại tồn tại, sau đó vô số người tu hành cấu thành liên minh thề. Muốn tìm ra trong truyền thuyết thần vu tộc, nhưng trăm ngàn năm quá khứ, nhưng không ai thành công. Về thần vu tộc nghe đồn như trước như vậy thần bí rất thưa thớt. Vẫn như cụ chữ khắc vào đồ vật trên đời nhân tâm trung bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, thẳng đến cuối cùng xuất hiện một ít hội thần bí thuật pháp nhân. Thế nhân đối thần vu tộc tìm kiếm hòa lòng hiếu kỳ mới thiếu. Ngược lại đem lực chú ý đặt ở này đó hội thần bí thuật pháp hòa vu cổ thuật nhân thân thượng. Nhưng chỉ có một số ít nhân biết, những người này căn bản không phải nghe đồn trung thần vu tộc nhân. Chẳng qua là một chút đồ giả mà thôi, Quý Quân Nguyệt hòa Tần Lan Tuyết chính nghe được nhập thần. Nhưng Mộ Dung Hưu Mỹ nói đến đây liền dừng lại, hai người thần sắc một trận, Quý Quân Nguyệt không hiểu hỏi, thế nào bất nói tiếp, đã không có. Mộ Dung Hưu Mỹ hơi chợp mắt, nhàn nhạt phun ra ba chữ, kia đương nhiên ngôn ngữ, kia bình thản không sóng bộ dáng, thấy Quý Quân Nguyệt nắm tay nắm chặt, thiếu chút nữa không một quyền đánh đi lên, đã không có, có như thế kể chuyện sao? Nói đến lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục thời gian liền tạp. Còn lại còn nói đã không có. Đã cứ như vậy một điểm. Lúc bắt đầu hà tất nói như vậy thần bí treo nhân khẩu vị. Phận khoảnh khắc hơi thở hậu. Quý Quân Nguyệt trực tiếp lờ đi Mộ Dung Hưu Mỹ. Nhìn về phía Tần Lan Tuyết đào. Cho nên nói thần vu điện nhân rất khả năng cùng trong truyền thuyết thần vu tộc có quan hệ. Mà này ca lạc. Có lẽ cùng thần vu điện có cái gì liên quan, Mộ Dung Hưu Mỹ lời mặc dù không đầu không đuôi. Bất quá đại khái là cho Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết một điểm nhắc nhở. Để cho bọn họ đem hiện tại thần vu điện hòa vạn năm trước trong truyền thuyết thần vu tộc liên hệ ở. Tại cùng nhau, Tần Lan Tuyết thật sâu nhìn ca lạc liếc mắt một cái. Quay đầu nhìn về phía Quý Quân Nguyệt đào. Ta hoài nghi hắn chính là thần vu điện vu thần, Quý Quân Nguyệt nghe nói nhíu mày. Mặc dù nàng không biết Tần Lan Tuyết là thế nào đem hai giả liên hệ tới. Bất quá Tần Lan Tuyết chính mình có thể có được lực lượng chính là thần bí khó có thể dò xét. Cùng vu cổ thuật có mật thiết liên hệ, có lẽ là nào đó cộng minh nhượng hắn có điều cảm giác cũng không nhất định. Đã như vậy, vậy thử thử được rồi, Quý Quân Nguyệt u cười. Sau đó cất giọng nói, giết thần vu điện nhân, thanh dương khêu gợi tiếng nói lưu chuyển lan tràn. Rơi vào đẫm máu chiến trường như tối réo rắt tiếng đàn êm tai. Lại mang theo làm cho người ta lạnh sắc bén, thần vu điện nhân thần sắc chợt biến đổi, mà cách thần vu điện gần đây Tuyết Nguyệt đế quốc nhân thì nhao nhao thay đổi phương hướng. hướng phía không người để ý thần vô điện mấy trăm người đánh chết mà đi. Ca Lạc một trưởng vút lên trời cao bổ ra chu vi hắn liên minh quân. Một phi thân rơi vào thần vô điện cả đám nhân thân tiền. Tự y tao nhã, màu tím mạng che mặt thượng duy nhất lõa lộ ra hai tròng mắt thẳng tắp đi qua khói thuốc súng rơi. Vào xa nhất sử cỗ kiệu chung, rất xa cách vài trăm thước cùng quý quân nguyệt bốn mắt nhìn nhau. Chẳng sợ cách xa, thế nhưng giờ khắc này, song phương đô cảm thấy đối phương tầm mắt, vô hình hoa lửa bùm bùm nổ vang, mang theo kỳ dị lặng im vị. Khoảnh khắc, Ca Lạc mới chậm rãi cười, trong mắt cong cong mang theo tiểu ý, đáy mắt lại lãnh đạm vô tình đến cực điểm. Mần Ni, Nguyệt Vương hảo thủ đoạn. Không nghĩ đến một năm cũng chưa tới, liền bị các ngươi cấp đoán được. Quý quân Nguyệt nghe nói nhíu mày tà lãnh cười. Ta cũng không nghĩ đến Ngũ Vương giấu kín sâu như vậy. Một ở thần vô điện như thần linh bàn kêu mưa gọi gió tồn tại. Cư nhiên chạy tới lưu hoang đại lục như thế một lưu đài nơi. Thật đúng là khác loại, Ca Lạc bừa bãi cười. Thần đương lâu cũng là sẽ không trò chuyện. Thần vô điện đám người kia thái không có ý nghĩa, ta tự nhiên chỉ có thể chủ động ra tìm điểm việc vui, cho nên Ngũ Vương bây giờ là tính toán cùng. Chúng ta là địch sao? Quý quân Nguyệt giọng nói ta đạm hỏi một câu, thanh âm kia mang theo điểm tà tứ trêu tức, nhưng cẩn thận hiểu rõ liền sẽ phát hiện này sợi tà tứ trung tràn ngập mãn cay nghiệt hòa sát phạt. Bất, sao có thể đâu, Ca Lạc khoan thai cười cười, chậm rãi đảo. Ta thế nhưng nhớ kỹ và Nguyệt Vương có quá hiệp nghị ước định. Đã nói giúp ngươi, tự nhiên sẽ tiếp tục giúp ngươi. Dù sao theo ngươi có thể nhìn thấy Lạc Thu có thể sánh bằng dĩ vãng ta tự mình một người thời gian. Hơn rất nhiều, quý quân Nguyệt như cười như không nhìn Ca Lạc. Cũng không có nhận nói. Ca Lạc thấy vậy cũng không để ý. Cười khẽ, đã là hợp tác đồng bọn. Bây giờ thân phận của ta cũng bại lộ. Thần vô điện cùng Tuyết Nguyệt đế quốc tự nhiên là bạn không phải địch. Tin Nguyệt Vương không nên đem giúp đỡ từ chối ngoài cửa đi. Dù sao có thần vô điện trợ lực, không lâu tương lai, đối Tuyết Nguyệt đế quốc cũng là nhất kiện vô cùng tốt sự tình. Quý quân Nguyệt mâu quang híp lại, lộ ra một tia u ám nguy hiểm. Vô thần như vậy thần bí xưng hô, nguyên lai thật là có điểm bản lĩnh, bất quá ra lông mà thôi. Vừa vặn đủ nhận biết một ít thế nhân không biết sự tình, Ca Lạc dịu dàng cười. Âm thanh rất là dễ nghe, lại làm cho cả không khí đô theo tĩnh tĩnh. Nguyên bản quý quân Nguyệt mấy người chỉ là nghe ra Ca Lạc ý ở ngoài lời. Bây giờ chính hắn chính miệng thừa nhận, càng là nói rõ hắn xác thực có một ít nhưng nhìn trộm biết trước vị lai việc lực lượng. Chỉ là loại này biết trước cũng không phải là tượng quý quân Nguyệt biết trước hệ dị năng giả. Như vậy có thể thực sự biết trước vị lai việc, mà là thông qua nào đó bí thuật biết một ít người ngoài không biết sự tình. Chỉ có thể xem như là một thứ đại khái hình dáng, mà không phải là cẩn thận nội dung. Đúng như Ca Lạc vừa sở nói, hắn xác thực biết hai đế sắp thức tỉnh sống lại sự tình. Chuyện này ở hắn trở thành thần vô điện vô thần hậu liền biết không lâu tương lai hai đế hội thức tỉnh, nhưng còn thức tỉnh sau sẽ phát sinh cái gì? Chính là hắn bao gồm tiền nhiệm sở hữu vô thần đô không có biện pháp dự đoán đến. Nếu như hôm nay trước hắn là tính toán chỉ lo thân mình xem hát, thậm chí đang suy nghĩ quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết có hay không có thể tránh được hôm nay một kiếp này, như là không thể. Hắn hội hào tâm cho bọn hắn nhặt xác chuẩn bị quan tài. Nhưng không nghĩ đến hôm nay một kiếp này hai người kia không chỉ tránh khỏi. Còn nhượng nguyên bản nên đao phủ nhân trái lại biến thành cái thớt gỗ thượng thịt cá. Như vậy kỳ tích cũng chỉ có ở hai người kia trên người mới sẽ phát sinh. Cũng chỉ có hai cái này theo xuất hiện liền đang không ngừng đổi mới không có khả năng nhân mới có. Thể làm được, đã như vậy. Hắn không để ý nhìn một hồi lớn hơn nữa hí, chẳng sợ cần trả giá điểm sức lao động cũng không sao cả. Ít nhất quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người kia đã không phải là hắn có thể tùy ý động người. Hơn nữa so với bị hai đế trưởng khống, hắn càng muốn hợp tác với quý quân Nguyệt, nửa ngày, Quý Quân Nguyệt lạnh lùng cười một câu, ngươi bàn tính trái lại đánh vang, cứ việc âm thanh lạnh một chút. Nhưng Ca Lạc lại cười, còn bên cạnh vận sức chờ phát động Tiết Nguyệt Đế quốc nhân cũng đều xoay người tìm kiếm cái khác. Mục tiêu, không sẽ tiếp tục ở thần vu điện nhân thân thượng lãng phí tâm tư. Xa xa đồng dạng từ vừa mới bắt đầu liền đứng xa xa quan chiến một đám tịch thiên hoang vực nhân. Thấy vậy, đô nhao nhao cảm khái hoa kinh ngạc, đã kinh ngạc thần vu điện lại còn có như thế nhân vật số một. Lại cảm khái Tuyết Nguyệt Đế quốc lại lần nữa thu thập một thế lực lớn. Kỳ đội ngũ là càng lúc càng lớn mạnh, đình dạ một kỳ sấm sét đánh chết một bọn người. Quay đầu nhìn về phía Ca Lạc phương hướng kỳ quái cười lạnh một câu. Tiểu tử ngươi trái lại giấu được đủ sâu. Đâu chỉ là đình dạ bị kinh tới. Chính là Hoàng Cửu Thiên và Thiên Nhất Kỳ mấy người cũng kinh ngạc. Bọn họ vẫn hiếu kỳ Ca Lạc lai lịch. Nhưng không nghĩ đến này lai lịch không chỉ đại. Còn càng phát ra thần bí. Dù sao bên ngoài nhưng không có ai biết thần vu điện còn có một vu thần tồn tại. Mà này vu thần quyền lợi cư nhiên so với trưởng lão hội hòa điện chủ còn muốn lớn hơn. Là cả thần vu điện lớn nhất tối quyền uy tồn tại. Ngay mấy người nói chuyện gian, trên chiến trường tranh đấu đã tiếp cận vĩ thanh, theo trời sáng đến trời tối, chỉ là mấy canh giờ, này phương danh giới liền tử thương vô số đẫm máu rậm rạp, trở thành một phiến thi hài. Lâu dài chiến đấu nhượng nguyệt âm hồi đã sớm bị trọng thương. Cứ việc cùng hắn đối chiến phượng dạ mấy người đồng dạng vết thương đầy người. Nhưng ba người càng đánh càng hăng, phảng tựa không biết đau đớn bình thường. Xuất thủ càng phát ra hung tàn xảo quyệt, sức bật đầy đủ, nhượng nguyệt âm hồi dần dần khó có thể chống đỡ. Ở nghênh thượng phượng dạ và Tô Mộc húc kiếm khí lúc. Một cái thon dài tay tự hắn giữa lưng đi qua. Kia vốn nên sạch hoàn mỹ ngón tay tràn đầy mãn đẫm máu. Bàn tay chung còn có một viên bang bang nhảy lên trái tim môn sơ.